Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038, Nghi Đằng Liệt. Phân tích cặn kẽ, tinh thần viện một phương phi hành cung điện bên trong, từng trường lão, cái kia đế tông người cũng quá lớn lối, người xem cái kia Lương Khâu Lộ, căn bản sẽ không đem ngài để ở trong mắt. Bành Kình căm giận nói rằng, hơn nữa, Hứa Dương tiểu tử kia, sức chiến đấu cũng quá kinh người, tương lai nếu như trưởng thành lên thành huyền vương cấp độ, chẳng phải là không người có thể chế. Trên chủ tọa nhắm mắt dưỡng thần Hoàng Nhất Lang, nghe vậy hừ một tiếng nói rằng, đùa giỡn, coi như hắn lên cấp huyền vương cảnh giới, lại há lại là đối thủ của ta. Bành Kình ấy ấy nói, là, Hoàng công tử thực lực, chúng ta đều là biết đến. Bất quá trong lòng hắn oán thầm, nếu như Hứa Dương cũng tương tự là vô địch huyền vương cấp độ, vẫn đúng là chưa chắc sẽ so với này thuần huyết đế duệ kém. Hoàng Nhất Lang từ tốn nói, thực lực càng mạnh người, nâng lên cảnh giới thì càng gian nan. Cái kia Hứa Dương không phải bát cực kiêm tu sao? Hắn ở trong vòng 10 năm, cũng chưa chắc có thể tăng lên tới huyền vương cảnh giới. Có điều, đế tông đúng là có một người, cần thiết phải chú ý một hồi. Ai? Tằng Hiên có chút ngạc nhiên địa nghiêng đầu đi. Hoàng Nhất Lang cái này thuần huyết đế duệ, từ khi xuất hiện ở tinh thần viện, vẫn mắt cao hơn đầu. Cùng thế hệ bên trong, ai cũng không lọt mắt. Hiện tại lại có hắn coi trọng người. Điều này làm cho Tằng Hiên lập tức để lại tâm. Ừ, đế tông một người tên là Nam Bá Thiên, đệ tử. Hoàng Nhất Lang từ tốn nói. Hắn chỉ có huyền vương sơ kỳ. Thế nhưng nắm giữ hai loại bạo phát sức chiến đấu bí pháp. Càng khó khăn tin là, này hai loại bí pháp lại có thể trồng chất. Đương nhiên, này trồng chất sau khi lực lượng quá mức khổng lồ, Nam Bá Thiên không thể chịu đựng. Có điều trong thời gian ngắn, hắn cũng có thể ở dưới tay ta kiên trì hai chiêu. Tằng Hiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Huyền vương sơ kỳ, có thể cùng ngươi đối kháng. Ngươi không có sử dụng huyết mạch chi lực. Hoàng Nhất Lang cau mày, hơi có chút không cam lòng nói rằng, không, ta cũng vận dụng huyết mạch chi lực. Cho nên nói, cái kia Nam Bá Thiên không thể không đề phòng. Hai năm sau khi tiên môn đại hội, hắn rất có thể sẽ đối với kế hoạch của chúng ta sản sinh ảnh hưởng rất lớn. Tằng Hiên sắc mặt nghiêm túc, nói như thế, Nam Bá Thiên ở huyền vương sơ kỳ, liền nắm giữ chống lại vô địch huyền vương sức chiến đấu. Liên tiếp vượt qua 4 cái cảnh giới nhỏ, người này xác thực bất phàm, phải đem xếp vào mục tiêu chủ yếu. Cái kia Hứa Dương đây, cũng không có thể mặc kệ không hỏi a. Tiểu tử này trưởng thành, nói không chắc lại là một Nam Bá Thiên. Bành Kình có chút nóng nảy địa nói rằng, hắn đối với Hứa Dương, Bình Nam văn học lưới, quả nhiên là hận thấu xương. Không cần phải gấp, Hứa Dương người này, thì sẽ có người đi đối phó hắn. Tằng Hiên lặng lẽ cười gằn nói rằng, nói đến, đây là tông chủ diệu kế. Ngược lại đế tông cùng thiên tộc đã như nước với lửa, không bằng thêm nữa một cái củi. Từng trường lão, ý của ngài là, chấm ngoặc kép. Bành Kình ánh mắt sáng lên, bắt đầu cười hắc hắc. Sao sao sao Bách Hoa Cung, phòng khách chính bên trong. Ồ, làm sao không gặp Đằng Liệt sư huynh. Đế tông chư vị đồng môn ngồi vào chỗ của mình, bỗng nhiên có người nghi ngờ nói. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều kinh ngạc nhìn chung quanh. Bọn họ mục tiêu của chuyến này một trong, chính là tiếp ứng Đằng Liệt. Bây giờ cái này Tam sư huynh, làm sao không thấy. Độc Cô Vân, Lệ Dương cùng với Lương Khâu trường lão, nghe vậy nhưng là có chút âm u. Hứa Dương thấp giọng nói rằng, Đằng Liệt sư huynh, khả năng ở Nham Ma Thiên Tổ Vương Thạch Cung bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi cứu hắn. Châu Hành Vân đột nhiên mà một tiếng, đứng thẳng người nói rằng, Lương Khâu Lộ trên mặt có một vẻ bi ai. Hành Vân, người ngồi xuống đi. Đằng Liệt, hay là không còn là Đằng Liệt, mà là Nham Ma Thiên Nanh Vuốt, chấm ngoặc kép, hí, người ở tại tràng, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lại có người nói. Không thể, Đằng liệt sư huynh tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Hứa Dương đứng ra, không nhanh không chậm địa phân tích nói. Không chỉ có là Đằng liệt sư huynh, ta nghĩ, Tinh Thần Viện cùng Côn Lôn Tiên Tông, chi kia nếu nói thám hiểm tiểu đội, chỉ sợ cũng đã sớm bị Nham Ma Thiên khống chế. Có Đế Tông đồng môn nghi vấn nói. Hứa sư đệ, ngươi lại từ đâu biết được? Hứa Dương nói rằng, dựa theo tình huống bình thường, Đằng liệt sư huynh cùng Côn Lôn Tiên Tông, Tinh Thần Viện chờ biết được dưới nền đất mê thành người. Chỉ có thể đem tin tức thông báo cho từng người tông môn. Như vậy đến thám hiểm, nên chỉ có 3 cái đại tông môn. Nhưng trên thực tế đây, ngoại trừ cách xa ở Đông Phương Bồng Lai Tiên Tông, còn có Đông Bắc Phương Bàn Long Viện, cái khác 8 đại tông môn, đều có vô địch huyền vương cấp độ cường giả đi tới. Điều này nói rõ, Đằng liệt sư huynh cùng với chi kia thám hiểm tiểu đội, là nghe theo Nham Ma Thiên chỉ thị, phải đem làm hết sức nhiều huyền vương cường giả, mang tới dưới nền đất mê thành, trợ giúp Nham Ma Thiên loại bỏ phong ấn. Châu Hành Vân lẩm bẩm nói rằng, chỉ dựa vào những thứ này, không cách nào nói rõ Đằng liệt sư huynh vấn đề. Không có chứng cứ, cuối cùng khó có thể làm người tin tưởng. Độc Cô Vân thở dài. Chúng ta ở hỏi dò liên quan với dưới nền đất mê thành đích tình báo giờ. Đằng liệt sư đệ đẩy nói không nhớ rõ. Còn nói ở mê thành bên trong tiến vào một ảo cảnh. Sau đó ở trong ảo cảnh, vượt qua 3 năm thời gian, vừa mới đào mạng. Nhưng là, chư vị sư đệ, các ngươi ở mê thành bên trong, có từng gặp được ảo cảnh? Đoàn người hai mặt nhìn nhau sau khi, đều là lặng lẽ. Lòng đất này mê thành, có thần bí cấm chế phong tỏa, muốn thoát thân, có thể nói cực kỳ khó khăn. Nếu như không có bị nhốt nơi đây mấy chục ngàn năm, đối với lần này biết gốc biết rễ Nham Ma Thiên trợ giúp, Đằng liệt sư huynh cùng với cái kia thám hiểm tiểu đội, muốn đi ra ngoài e sợ chỉ có thể là nói mơ giữa ban ngày. Hứa Dương nói bổ sung, một cái phân tích, vô tình nát tan mọi người đối với Đằng liệt hy vọng. Rất nhiều người trên mặt nổi lên kinh ngạc, khổ sở chờ chút các loại biểu hiện. Giữa trường bầu không khí có chút ngột ngạt. Đột nhiên, Lệ Dương thanh âm nhàn nhạt vang lên. Xem các ngươi những kia ủ rũ mặt. Đằng liệt sư đệ coi như vì là Nham Ma Thiên làm việc. Đó cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Lớn nhất khả năng là bị tâm thần khống chế. Lệ Dương hai con mắt như hàn tinh, lạnh lùng nói rằng, hiện tại nói cho các ngươi sự thực này, không phải là vì xem các ngươi những này ủ rũ mặt, mà là nhắc nhở các ngươi nhiều hơn cảnh giác. Sau đó nhìn thấy Đằng liệt sư đệ, ngay lập tức thông báo tông môn. Tông môn trường lão thì sẽ ra tay, đem Đằng liệt sư đệ tâm thần khống chế một loại huyền thuật giải trừ, giúp hắn trở về. Lệ Dương lời nói này, mặc dù là lấy phê bình ngữ khí nói ra, nhưng hắn thường ngày ở Đế Tông đồng môn trong lúc đó uy vọng rất cao. Nói những câu nói này không có bất kỳ không thích hợp. Hơn nữa Lệ Dương ở Phong Ma Thạch Lâm, có đánh bại Tinh Thần Viện thủ tịch đệ tử Mộc Sơn Phong chiến tích, tăng mạnh Đế Tông uy danh. Hứa Dương đồng môn càng là đem coi là thần tượng. Đối với hắn phê bình, cũng hoàn toàn có thể tiếp thu. Lệ sư huynh nói đúng. Chúng ta mặt mày ủ rũ không có tác dụng, muốn tích cực ứng đối, tìm hiểu Đằng liệt sư huynh tung tích, có cái cơ hội, liền đem hắn cứu ra. Trong nháy mắt, mọi người sĩ khí liền từ hạ trở nên đắt đỏ. Thấy cảnh này, Lương Khâu Lộ không khỏi khẽ gật đầu, nhìn về phía Lệ Dương ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Chỉ có điều, đại sư huynh Độc Cô Vân, lông mày Sơn Phong nhưng là hơi nhíu lên. Trên mặt lộ ra một vệt không thoải mái vẻ mặt, chợt biến mất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.